Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 28, Thổ chi thử luyện xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đi mãi từ lúc Mặc Hàn âm thầm đếm số trong lòng. Đã trôi qua 3 canh giờ, chúng nhân đều là tu sĩ. Thân pháp không chậm, ít nhất cũng đã đi được hơn 50 dặm. Dù có cường hãn hơn người thường, nhưng sau trận chiến kéo dài, ai nấy cũng có chút suy nhược. Huống hồ, bốn phía vẫn chỉ là nước. Ta đói quá. Từ Tử Hiên nhịn không được, tựa như một con bạch tuộc vẫy vùng, tạo thành từng đợt sóng cuộn. Mặc Hàn khẽ xoay chiếc giới chỉ băng lam chứa đầy lương thực trên tay, vừa định mở miệng, đã thấy Lý Vũ Kỳ bên cạnh bỗng dưng hai mắt sáng rực, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó. Nàng rón rén tiến về phía trước, mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nên cũng không tùy tiện lên tiếng quấy rầy. Chỉ thấy thân ảnh Lý Vũ Kỳ chợt lóe, tay vươn như chớp thẳng vào đống đá ngầm. Khi nàng rút tay về, một sinh vật còn sống đã bị nắm chặt trong tay. Ha, xem ta bắt được gì này. Mặc Hàn, người biết nấu ăn, mau giúp ta xử lý nó đi. Trong tay nàng, một con bạch tuộc đang giãy giụa không ngừng. Từ Tử Hiên lập tức gieo hò, nhào tới trước, ngưng tụ thủy linh thành một lưỡi dao, hào hứng đưa cho Mặc Hàn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mặc Hàn thở dài, trong khoảnh khắc không biết nên phản ứng ra sao. Bất quá, nàng chưa kịp nói gì, đã có kẻ lên tiếng trước. Cha ơi, khoảnh khắc nhận ra âm thanh phát ra từ con bạch tuộc trong tay mình, Lý Vũ Kỳ toàn thân cứng đờ, lập tức ném mạnh nó ra xa. Mặt nước dập dờn, rồi nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, con bạch tuộc kia liền hóa thành hình người. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ vùng hải vực này có quy tắc kỳ quái nào đó, nhận cha xong liền có thể hóa hình. Kẻ vừa hóa hình là một tiểu cô nương, đôi chân trần đứng giữa mặt nước, hai bàn tay nhỏ bé bối rối xoắn lại phía sau. Nàng ngước mắt nhìn Lý Vũ Kỳ, giọng mềm mại cất lên lần nữa. Cha, ta là Trương Ngữ Cách, nhưng ngươi cũng có thể gọi ta là A Ngữ. Khi trước, lúc ngươi lấy kiếm ở hải trùng, chính là đã điểm hóa ta, nhờ đó ta mới có thể hóa hình. Lý Vũ Kỳ không lập tức đáp lời, trong lòng thầm cảnh giác với cô con gái bất ngờ này. Nhưng khi hồi tưởng lại quá trình đoạt được Thanh Vũ Kỳ kiếm, nàng chợt cảm thấy đối phương nói cũng có lý. Khi ta lấy kiếm, chiêu đầu tiên ta xuất ra chính là để thai nghén kiếm ý, truyền khắp vạn lý hải vực. Người hẳn là khi đó đã gặp được ta. Trương Ngữ Cách ngoan ngoãn gật đầu. Này, Lý Vũ Kỳ, nữ nhi của ngươi đáng yêu quá đi. Đới manh không tiếc tiêu hao nguyên khí, phóng thẳng đến trước mặt Trương Ngữ Cách, cẩn thận quan sát nàng từ trên xuống dưới, yêu thích không rời. Trương Ngữ Cách lập tức nhìn chằm chằm đới manh, trong mắt sáng lên một tầng ánh sáng kỳ dị. Mẫu thân, đới manh sững người, nhưng ngay sau đó liền phấn khởi đáp lại. A, Lý Vũ Kỳ nhìn đới manh, bất đắc dĩ mỉm cười. Người bình tĩnh chút, nàng có thể là một phần của thử luyện đấy. Đới manh lúc này đã hoàn toàn bị sự đáng yêu của Trương Ngữ Cách mê hoặc. Hừ một tiếng. Không cần nhiều lời, nữ nhi này ta nhận rồi. Ngươi, cái tên phụ thân vô lương tâm kia, không cần cũng được. Này, Lý Vũ Kỳ vừa định phản bác, liền bắt gặp nụ cười chưa kịp thu lại của Mặc Hàn. Nàng hiểu rõ, Mặc Hàn nhất định sẽ đứng về phía đối manh, không cần suy xét lý lẽ. Trong lòng Lý Vũ Kỳ thoáng bực bội, dứt khoát phất tay, xoay người sang hướng khác. Sau khi, mẫu nữ tình thâm, một hồi, Hứa Giai Kỳ mới tiến lên nhắc nhở, chúng ta nên đi tiếp chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Thánh không phải đã dặn chúng ta cứ đi thẳng sao? Đới manh thoáng nghĩ, cảm thấy có lý, nhưng Trương Ngữ Cách trong lòng nàng lại nhẹ giọng nói, nhưng, vừa rồi vì sao các ngươi cứ đi vòng vòng mãi thế? Cái gì, các ngươi đã lướt qua ta ít nhất 50 lần, ta thấy kỳ quái nên mới lên tiếng chào hỏi. Tất cả sững sờ, Lý Vũ Kỳ nhíu mày. Đột nhiên xuất kiếm, chém ra một đạo kiếm khí về phía trước. Mọi người không hiểu nàng muốn làm gì, đều giật mình. Qua mười mấy hơi thở, cuối cùng Lạc Lạc không nhịn được, dè dặt hỏi. Mau mau, rốt cuộc chuyện gì vậy? Ngay sau đó, nàng liền giật mình lách người né sang bên cạnh. Keng, Lý Vũ Kỳ chặn lại chính đạo kiếm khí mình vừa xuất ra, sắc mặt trầm trọng. Trương Ngữ Cách nói không sai, chúng ta có vẻ đang bị vây khốn. Nếu ngay cả kiếm khí cũng có thể quay trở lại y nguyên, vậy vùng hải vực này thực sự quá mức quỷ dị. Đới manh liền hỏi, A Ngữ bảo bối, ngươi có thể dẫn chúng ta ra ngoài không? Lý Vũ Kỳ nghe vậy, đầu đau nhức, nàng vừa định nói một con tiểu bạch tuộc thì làm được gì, lại nghe Trương Ngữ cách nhẹ nhàng đáp. Có thể mà, chúng nhân, mẫu thân, đi theo ta nhé. Trương Ngữ cách vui vẻ ưỡn ngực, ra dáng đáng tin cậy. Cứ giao cho ta, A, đới manh đã hoàn toàn bị nàng đánh bại, cười đến không khép miệng lại được. Lạc Lạc tò mò ghé lại gần, thật có thể sao, khả năng này lợi hại ghê đó. Trương Ngữ cách vô tình liếc nhìn Lạc Lạc, bỗng chốc tròn mắt kinh ngạc. Ơ, một tiểu bạch long thật xinh đẹp, ngươi nói gì, đới manh mới nhận con gái mà đã có vấn đề về mắt rồi sao? Lạc Lạc không phải tiểu lam long sao? Tôn Duệ ghé sát Mặc Hàn, thấp giọng hỏi. Mặc Hàn chợt cảm thấy nghẹn một hơi, uể oải đáp. Ta làm sao mà biết? Ngay lúc đó, Lạc Lạc thất kinh thốt lên. Ngươi, ngươi sao lại biết? Ta nhìn thấy mà. Lạc Lạc hốt hoảng lui về sau, nhưng ánh mắt Trương Ngữ cách cứ bám chặt lấy nàng. Ngay dưới ánh mắt ấy, thân hình Lạc Lạc dần dần hiện nguyên hình. Một tiểu bạch long toàn thân trắng muốt. Ngươi, ngươi sao có thể như vậy? Quá mức vô lễ. Lạc Lạc run rẩy giơ long chảo, vừa giận vừa thẹn. Không đâu, ta thấy ngươi màu trắng còn đẹp hơn nhiều. Ha, Từ Tử Hiên thoáng ngây người. Đới manh kinh ngạc kêu lên. Bảo bảo, đây là năng lực của ngươi ư? Vậy nên, Lạc Lạc, ngươi thực sự là một con tiểu bạch long. Trương Ngữ cách có chút thẹn thùng gật đầu. Wow, mọi người lúc này mới tỏ tường năng lực kỳ diệu của nàng. Giữa đám người, Mặc Hàn lại có chút thất thần. Nàng ngoài mặt tán dương, nhưng trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Từ lúc thử luyện khởi đầu, đội ngũ đã không ngừng có người gia nhập. Sau Tôn Duệ và Từ Tử Hiên, Trương Ngữ cách đã là kẻ thứ ba. Tuy rằng chưa ai bộc lộ ác ý, nhưng lai lịch của họ thực sự quái dị, như thể có một bàn tay vô hình đang từng bước gom tụ những kẻ này lại với nhau. Nhìn về bóng tối mịt mùng phía trước, Mặc Hàn bất giác nghĩ đến một kẻ có đủ khả năng tùy ý dịch chuyển con người. Văn Thánh, đây có phải là bàn cờ mà ngươi đã bày sẵn chăng? Tiếng cười vui vẻ vẫn vang lên bên tai, nhưng trong lòng Mặc Hàn lại dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Năng lực của Trương Ngữ cách thực sự chỉ dừng lại ở phá vọng thôi sao? Hay còn bao hàm cả mê hoặc? Nghe đới manh đã bị nàng làm cho ngây ngất, Mặc Hàn khẽ thở dài, chính bản thân cũng chẳng hay biết. Rốt cuộc, Trương Ngữ cách có năng lực này là phúc hay là họa đây? Cách Trương.